Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 119, có lý lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với chiếc thước gỗ sắp hạ xuống, Mạnh Phỉ lanh lẹ né tránh. Tôn Nhi đâu có đặt điều gì đâu. Chẳng lẽ tổ phụ không đến thư quán Thanh Tùng Mao ạ bì? Sao, ta đã xem qua rồi, còn mua làm gì nữa? Chẳng lẽ tiền dư chẳng biết chỗ mà tiêu? Mạnh Tế Tửu giận đến râu tóc dựng ngược. Mạnh Phỉ nhớ ra, hôm có vụ xác C, H, E, T xuất hiện trước cửa Quốc Tử Giám, ông nội đã tịch thu cuốn họa bì của hắn rồi, thì ra tổ phụ âm thầm xem hết. Vậy ngài đến thư quán Thanh Tùng làm gì? Mạnh Tế Tửu hiểu rõ tính cách của cháu, không nói rõ ràng thì không biết tên tiểu tử này lại gây ra phiền phức gì cho ông. Đi bái phòng Tùng Linh tiên sinh. Mạnh Phỉ mở to mắt, đầy vẻ khó hiểu. Tổ phụ lại đi bái phòng một vị tiên sinh viết sách sao? Kinh thành vốn trộm đọc thoại bản, những tiên sinh viết sách hay thường được người ta tán thưởng. Nhưng kiểu tán thưởng này đối với giới quan lại, quyền quý cũng chẳng khác nào sự sùng bái với các danh gia cầm nghệ hay kịch nghệ, chẳng mấy giống với sự kính trọng dành cho các đại nho, danh sĩ. Mạnh Phỉ tuy là một thiếu niên mang tiếng trái luân thường trong mắt thế nhân, nhưng trời sinh thông minh, hắn lại hiểu rõ sự khác biệt trong đó. Tùng Linh tiên sinh là người có tài lớn. Mạnh Tế Tửu không giải thích thêm, thần sắc lại nghiêm túc. Mạnh Phỉ nảy sinh lòng hiếu kỳ. Vậy tổ phụ có gặp được Tùng Linh tiên sinh không? Thấy tổ phụ lại giơ thước lên, thiếu niên hiểu ngay, không gặp được. Ấy ấy, tổ phụ nghỉ tay đi, đừng làm mệt người. Cháu có một bằng hữu là huynh trưởng của Đông Gia Thư Quán Thanh Tùng, có lẽ hắn đã gặp qua tiên sinh rồi. Cháu sẽ đi hỏi thử. Nhân lúc Mạnh Tế Tửu thoáng phân tâm, Mạnh Phỉ lập tức chuồn đi như làn khói. Đoạn Vân Lãng đang chuẩn bị rời đi, nghe câu nói của Mạnh Phỉ liền lắc đầu. Ta chưa từng gặp, người không thấy tò mò sao? Đoạn Vân Lãng suy nghĩ một hồi, lại lắc đầu. Không tò mò, đối với hắn, thoại bản chỉ cần hay là đủ, khổ nỗi lại không có tiền tiêu vặt để mua sách. Còn về tiên sinh viết sách, họ đâu phải cuốn sách để đọc, nên chẳng có gì đáng để tò mò. Nhưng nếu ngươi tò mò, ta có thể hỏi biểu muội dùm ngươi. Đoạn Vân Lãng nhiệt tình nói. Cảm tạ, có gì đâu, ta vốn định đi thăm biểu muội. Từ khi xác C, H, E, T kinh khủng xuất hiện ở Quốc Tử Giám, họ không được phép ra ngoài. Ban đầu là để xác minh danh tính tử thi, sau lại vì lý do an toàn, đến hôm nay mới mở lệnh cấm. Đoạn Vân Lãng những ngày qua vẫn lo lắng không biết biểu muội có bị ảnh hưởng không. Thần sắc Mạnh Phỉ có chút khác lạ. Ngươi có thể đi muộn một chút, bây giờ e là biểu muội ngươi không có thời gian. Không có thời gian, đúng vậy, hôm nay có không ít người đến mua sách. Hắn chỉ thuận miệng nói vậy, ai ngờ những người chưa từng đọc thoại bản cũng hùa vào mua sách. Đây gọi là gì nhỉ? Thượng hành hạ hiểu, lúc này trước cửa thư quán Thanh Tùng, tấm biển ghi. Họa bì, hết hàng, được treo lên, hàng người xếp dài cuối cùng cũng giải tán. Khổng Duệ bấy giờ mới bước vào. Quý khách muốn mua sách gì? Lưu Chu tiến lên đón chào. Biển lớn như vậy đã treo rồi, chắc không phải đến mua họa bì nữa chứ. Mua 100 bộ. Họa bì, bao nhiêu? Tiểu nhị sững người, lớn tiếng hỏi lại. Ngoài cửa Hạ Thanh Tiêu bước chân khựng lại, gương mặt vốn luôn điềm tĩnh giờ đây hiện lên nét ngạc nhiên. Thiếu niên trong thư sảnh hắn nhận ra, đó là trưởng tử của trưởng công chúa Chiêu Dương, Tĩnh An Hầu Khổng Duệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra bọn họ mua sách là như thế này. Bên trong truyền ra giọng nói quen thuộc. Khổng công tử. Hạ Thanh Tiêu lặng lẽ quay người đi. Tân Diệu từ phòng khách đi ra, hướng Khổng Duệ chào hỏi. Khổng Duệ chắp tay đáp lễ. Khấu tiểu thư, ta vừa mới nghe nói về những rắc rối dạo gần đây, không giúp được gì, thật là đáng tiếc. Khổng công tử khách khí rồi, chỉ là chút rắc rối nhỏ, không ảnh hưởng gì đến thư quán chúng ta. Khổng Duệ nhớ lại hàng người xếp dài vừa rồi, biết lời Khấu cô nương không hề sai. Khấu tiểu thư, họa bì, có in thêm không? Vừa dứt lời, ánh mắt hồ trưởng quầy sáng rực lên. Đông gia từng nói sẽ không in thêm, nhìn bao nhiêu là tiền trôi đi trước mắt, lòng ông đau nhói. Vị công tử tuấn tú bất phàm này có thể làm Đông gia thay đổi ý định không? Chúng ta đã chuẩn bị sách mới, tạm thời không in thêm. Họa bì, nữa... Tân Diệu không phải không muốn kiếm tiền, chỉ là doanh thu của họa bì trước đây đã vượt xa sức mua của giới này, không ít người chưa từng đọc thoại bản cũng bị cuốn theo phong trào. Nay sóng gió vừa lắng xuống, làm gì cũng nên dừng đúng mức. Khổng Duệ nghe vậy không thất vọng, mỉm cười đáp, vậy khi sách mới ra mắt, xin cô nương giữ cho ta 100 bộ sách mới. Được, Tân Diệu không từ chối. Khổng Duệ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn hoàn toàn không giỏi chuyện khách sáo qua lại, khấu cô nương như vậy thật tiện lợi cho hắn. Đợi Khổng Duệ đi rồi, Liêu Chu ghé lại gần, đồng ra, vị Khổng công tử này là người thế nào? Đúng là tài đại khí thô, 100 bộ, số tiền đó đâu nhỏ nhặt gì. Hắn là trưởng tử của trưởng công chúa Chiêu Dương. Liêu Chu hít một hơi, hừ, bảo sao, con nhà quyền quý thật sự đều lắm tiền. Nói đến đây, tiểu nhị bất chợt nhớ đến Hạ Đại Nhân. Hạ Đại Nhân cũng hình như là con nhà quyền quý nhỉ. Hồ Trường quầy lại chú ý đến điều khác hẳn. Tùng Linh tiên sinh viết sách mới rồi sao? Nhìn vẻ kích động của trường quầy, Tân Diệu cười. Tùng Linh tiên sinh sống nhờ viết sách, đương nhiên sẽ viết sách mới. Ra sách mới thì tốt quá. Hồ Trường quầy vui mừng, xoa tay nói. Đồng ra, sách mới của Tùng Linh tiên sinh nói về gì thế? Đến lúc nhận được bản thảo sẽ biết. Hồ Trường quầy thức thời không hỏi thêm. Tân Diệu quay lại Đông Viện, dặn Tiểu Liên trông coi cửa, rồi cầm bút lên. Vốn định chọn tác phẩm tiếp theo của Tùng Linh tiên sinh, nhưng lời của Hạ Đại Nhân hôm ấy khiến nàng đổi ý. Nếu viết ra câu chuyện mà người ấy có thể đọc được, vậy hãy viết. Tây Du Ký, đi, xét thấy, Tây Du Ký, không phải do Tùng Linh tiên sinh chấp bút, còn sách mới lại cần dùng danh nghĩa của Tùng Linh tiên sinh. Tân Diệu quyết định lược bỏ một chữ, đặt tên cho sách mới là Tây Du. Khi người ta chuyên tâm, thời gian trôi qua nhanh, chẳng mấy chốc mà hoàng hôn đã rực cả trời. Tiểu Liên đứng ở cửa khẽ gọi, tiểu thư, Thạch Đầu vừa tới báo, nhị công tử đã đến. Tân Diệu đặt bút xuống, dặn Tiểu Liên cất giữ bàn thảo, rồi rửa tay thay y phục, ra tiền sảnh của thư quán. Lúc này trong thư quán đã vắng khách, Đoạn Vân Lãng tựa vào quầy uống trà, hoàn toàn không khách sáo. Tân Diệu bước vào, biểu ca, Đoạn Vân Lãng nhìn Hồ Trưởng quầy, chỉ tay vào cửa phòng tiếp khách. Biểu muội, vào trong nói chuyện đi. Hai người nối gót vào, Đoạn Vân Lãng liền hỏi ngay. Biểu muội, Tùng Linh tiên sinh là người như thế nào? Biểu ca sao lại hỏi vậy? Chỉ là đột nhiên hơi tò mò. Tùng Linh tiên sinh có thể viết ra câu chuyện hay như? Họa bì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn nhiều người đều tò mò về tiên sinh. Quả thật là vậy, nhưng Tùng Linh tiên sinh không thích bị chú ý, không muốn để người ta biết thân phận của mình. Vậy sao? Thấy Đoạn Vân Lãng có chút thất vọng, Tân Diệu mỉm cười an ủi. Trứng gà ăn ngon là được, đâu cần xem con gà đẻ trứng là màu gì. Biểu ca, huynh nói có phải không? Đoạn Vân Lãng chợt bừng tỉnh, câu này quả là có lý. Cách chương.